Nếu không sanh vào quái dữ mà được sanh vào loài người, chỗ nào nó sanh ra nó phải đoản mạng, chết yểu. Con đường ấy đưa đến đoản mạng. Này thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Nếu từ bỏ sát sanh, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loại hữu tình, do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú. Nếu sanh ở loài người được trường thọ, đó là con đường đưa đến trường thọ.